Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Sự kiện, dùng thần trí mơ hồ, để hình dung Trần Mẫn khác biệt đã là cực kỳ bảo thủ thuyết pháp. Nàng đã mất đi ý thức, mặt hiện lên không bình thường ửng hồng, quạ đen tổ chức hành hình vết tích có thể từ trên người nàng tổn thương nhìn ra mánh khóe. Nghiêm trọng nhất không phải nàng nhận qua thương tích, mà là trong cơ thể nàng bị tiêm vào tiến vào đại lượng tổ chức mới nghiên cứu ra ma túy. Đây là duy trì lấy nàng có thể tại dạng này cực hình hạ không có bởi vì kịch liệt đau nhức mà chết nguyên nhân. Trần Tĩnh thấy được nàng trong nháy mắt, tâm liền lạnh một nửa. Mẫn khác biệt, nàng phủ phục tại một gian tổ chức để chống trang phản đồ nhỏ hẹp trong lồng giam. Bị bác sĩ khiêng ra lúc đến. Chỗ cổ tay đứt gãy đã tại sinh mủ sinh giói, cần phải mau sớm xử lý. Nhân viên y tế chính đang vì nàng tiến hành cấp cứu. Có thể nàng có thể bảo trụ một cái mạng, nhưng cuối cùng cả đời đều muốn thụ ma túy khống chế. Đồng hành học giả chính đang giải thích lấy loại độc phẩm này phát tác sau hết sức thống khổ. Lại rất khó ức chế. Trần Tĩnh khó mà ức chế trong lòng đau buồn phẫn nộ. Hắn quay đầu đi xem Bùi Dịch, Bùi Dịch cõng súng, xuyên y phục tác chiến, trên thân không gặp nửa chút vết thương. 621, hai đêm so sánh dưới, Trần Mẫn khác biệt tao ngộ làm Trần Tĩnh đặc biệt khó bình. Nhất là Bùi Dịch trên mặt không gặp mảy may đồng tình cùng thương hại. Đây càng khiến Trần Tĩnh khó mà tha thứ, vì cái gì cùng là lần này hành động chiến hữu, người có thể chạy ra. Mà còn lại 4 người một chết 2 thương, Mẫn khác biệt còn lọt vào tổ chức trong tay. Hắn lớn tiếng hô lên Bùi Dịch hành động bên trong danh hiệu. Nếu không phải Hoa Hạ người đem hắn ngăn lại, căn này dưới mặt đất nhà máy bên trong, Trần Tĩnh chỉ sợ nhịn không được muốn làm trận cùng Bùi Dịch liều cái chết sống. Trần Mẫn khác biệt là Trần gia nhỏ công chúa, Trần gia không thiếu nam hài nhi. Thế hệ này nàng là duy nhất một đứa con gái, người trong nhà đều sẽ nàng sủng thành nhỏ công chúa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trưởng bối trong nhà đau tiếc nhất chính là nàng, không nỡ không vâng lời nàng ý tứ, liền ngay cả nàng nhao nhao tại diễn tập về sau muốn tham gia lần này vây quét độc kiêu hành động. Biết rõ nguy cơ trùng trùng, có thể nhà lý trưởng bối lại không nhịn được nàng quấy dây đòi hỏi. Mới bị nàng tìm tới cơ hội gia nhập lần này hành động. Ai cũng không nghĩ tới Trần Mẫn khác biệt sẽ làm đến kết cục như vậy. Tuy nói lúc trước cùng một chỗ hành động đội viên bên trong. Một chết hai thương, Trần Mẫn khác biệt mất tích, người Trần gia liền đã có dự cảm không tốt. Nhưng chân chính tìm tới Trần Mẫn khác biệt lúc, Trần Tĩnh vẫn như cũ khóc không ra nước mắt, trong nhà sủng ái nhất cô gái. Lúc này thụ lớn như vậy tội, mà Bùi Dịch căn bản không có kết thúc bảo hộ chức trách của nàng. Còn làm ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Giống như Trần Mẫn khác biệt xảy ra chuyện cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Trần Tĩnh chịu đựng trong lòng lửa giận, mặt âm trầm nhìn Trần Mẫn khác biệt được đưa lên xe cứu thương. Người Trần gia đã chạy tới London, hành động kết thúc về sau. Bùi Dịch chính phối hợp với cảnh sát, tiêu diệt toàn bộ lấy lần này buôn lậu thuốc phiện tổ chức cá lọt lưới. Bùi Tấn Hoài gọi điện thoại cho hắn lúc đến. Đã là trong đêm, hắn đang chuẩn bị về trước cảnh sát lâm thời vì hắn an trí địa phương nghỉ ngơi. Tẩy đi một thân mỏi mệt, từ tham dự nhiệm vụ đến nay, Bùi Dịch một mực căng thẳng tâm thần, tại những này tâm ngoan thủ lạt độc kiêu dưới mí mắt. Hắn không có một ngày ngủ được an tâm, bây giờ nhiệm vụ có một kết thúc, hắn chuẩn bị trước dưỡng tốt tinh thần, ngày mai tiếp tục lần theo dấu vết dư nghiệt, thẳng đến đem những người này chảm thảo trừ căn, không lưu lại hậu hoạn mới thôi. Bùi Tấn Hoài một gọi điện thoại đến, hắn tự nhiên không có cách nào nghỉ ngơi nữa, lái xe đuổi tới Bùi Tấn Hoài lâm thời chỗ ở lúc. Bùi Dịch vừa đến. Đẩy ra liền gặp được trong phòng khách ngồi không ít người Trần gia. Bùi Tấn Hoài tại Anh Quốc chỗ ở, là Bùi Dịch mẫu thân nương gia tài sản. Phòng khách mang theo England đặc thù phong cách, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Khi hắn đi vào, bầu không khí có chút yên tĩnh. Người Trần gia sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn hắn trong mang theo oán hận. Bùi Dịch, trượng phu ta cùng Lệnh Tôn là năm đó chiến hữu. Huynh đệ, ta Trần gia tự hỏi ngươi đã đến trường học học tập về sau. Cũng không có cái gì có lỗi với địa phương của ngươi, một người mặc màu lam bộ váy nữ nhân năm. Chặt xách tay, không có các cái khác người mở miệng, vượt lên trước lên tiếng. Ngươi cùng nhà ta Mẫn khác biệt là đồng học, cũng là lần này hành động bên trong vốn hẳn nên dắt tay hỗ trợ chiến hữu. Nữ nhân này cố nén đau buồn phẫn nộ, thở sâu thở ra một hơi. Thế nhưng là hiện tại ngươi êm đẹp, nhà ta Mẫn khác biệt còn tại nặng chứng giám hộ trong phòng. Không có tay trái, nàng thanh âm có chút run rẩy, mang theo chút tiếng khóc, một đôi mắt đỏ bừng, đứng lên, thậm chí trên thân còn bị tiêm vào ma túy. Bác sĩ nói, tương lai cuối cùng cả đời, nàng đều rất khó thoát khỏi cái này khống chế, nàng nói đến đây. Thân thể lung lay, rốt cục nhịn không được, lệ hỏi ra âm thanh, ta muốn hỏi ngươi, cùng ngày đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì các ngươi một thứ năm người, chỉ một mình ngươi êm đẹp. Những người khác chết thì chết, thương thì thương, nhà ta Mẫn khác biệt còn lọt vào phạm tội phần tử trong tay. Trong lời nói của nàng tràn đầy đối với Bùi Dịch lên án cùng hoài nghi. Bùi Tấn Hoài nhăn nhăn lông mày, ánh mắt chuyển hướng phu nhân của mình. Lần này Bùi Tấn Hoài vợ chồng đều tới, quạ đen tổ chức một tiêu diệt, Bùi Dịch cư công chí vĩ. Bùi Tấn Hoài tuy nói nhận được tin tức hắn không có có thụ thương, thế nhưng là Bùi phu nhân lại không yên lòng con trai. Lại thêm người Trần gia bởi vì Trần Mẫn khác biệt sự tình cơ hồ cả nhà nữ nhân đều chạy tới Luân Đôn. Nàng lo lắng người Trần gia sẽ ở Trần Mẫn khác biệt sự tình bên trên trách cứ con trai. Trượng phu có một số việc không tiện xử lý, bởi vậy vẫn là theo chân đến đây. Lúc này nghe xong Trần Mẫn khác biệt mẫu thân, không chỉ Bùi Tấn Hoài trong lòng không khoái, Bùi phu nhân càng đem trên mặt ý cười thu được sạch sẽ. Trần Thái Thái, ngươi nói như vậy, là cảm thấy con gái của ngươi muốn chết không sống. Con trai của ta cũng hẳn là thụ chút tổn thương. Nhất định phải giống như nàng thiếu cái gì mới thành. Nàng cũng chỉ như vậy một cái con trai. Thấy giống trong mắt, không phải chỉ có Trần gia nữ nhi mới quý giá. Trần Mẫn khác biệt mẫu thân bị nàng dạng này lấp kín. Trệ trì trệ, lập tức lại càng đau buồn phẫn nộ. Tình huống trước mắt là Trần Mẫn khác biệt bị thương rất nặng. Có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định. Chính là có thể còn sống sót, cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng. Lúc trước hoạt bát đáng yêu đứa bé, tương lai khả năng tuổi già đều không thể rời đi ma túy khống chế. Cả một đời đều hủy hoại, Bùi phu nhân lại nói đến một mặt dễ dàng. Cái này khiến Trần gia người đều mười phần phẫn nộ, bầu không khí một chút liền căng thẳng. Không phải ý thứ này, Trần mẫu tức giận đến choáng đầu mắt mờ. Cảm thấy Bùi gia thật sự là quá phách lối, đến nhất tình trạng như vậy, sai cũng không nhận, còn lý trực khí tráng. Nữ nhi của ta hiện tại sinh tử khó liệu, chẳng lẽ ta muốn hỏi một chút chuyện đã xảy ra cũng không được. Bùi phu nhân không để ý tới nàng lời này, ngược lại đứng dậy đi hướng con trai, lôi kéo hắn nhìn một chút, xác định Bùi Dịch trên thân êm đẹp, chỗ nào đều không có sau khi bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu nhìn lại Trần Mẫu. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là con của ta không phải phạm nhân, ngươi có lời muốn hỏi, còn xin ngươi thái độ thả tốt một chút. Ngươi, Trần Mẫu nhịn không được, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bùi Tấn Hoài đánh gãy nàng, tốt, lại quay đầu hỏi Bùi Dịch, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.